Chương 83, Robot tiên đoán, 3 năm đằng sau cường địch. Nạ dù tổ tập hợp 4 cái Super Saiyan lực lượng, tăng thêm trong cơ thể mình hỗn độn đưa tới lực lượng, cuối cùng sử xuất mạnh nhất ở mẹ là Nụ Bồ Cổ, một chiêu đem siêu cấp cú lở thân thể cùng linh hồn hoàn toàn hủy diệt cái dáng vẻ kia lời nói, liền xem như sử dụng ngọc rồng QNZ không có khả năng đem siêu cấp cú lở phục sinh, bởi vì liền xem như nà mẹt rồng thần nà mẹt, QNZ không có khả năng đem đã hủy diệt linh hồn chúng sinh, coi như sống lại cũng chỉ là một bộ thân thể mà thôi, hoàn toàn không có đủ linh hồn. Chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến mất tại nạ mẹ hoàn toàn hủy diệt trước đó. Nạ dù tổ dùng lực lượng cuối cùng phát động phi lôi thần chi thuật, mang theo còn lại 4 người thoát đi nạ mẹ, an toàn về tới trên địa cầu. Cái kia đằng sau, nạ dù tổ QNZ bởi vì thể nội hỗn độn tác dụng phụ mà lâm vào hôn mê. Tại thể nội chế tạo ra hỗn độn cố nhiên có thể dẫn phát ra lực lượng khổng lồ, nhưng là đối với nạ dù tổ thân thể cùng linh hồn gánh vác đều tương đương to lớn. Dù sao đó là siêu việt giải gần lực lượng, lấy nạ rủ tổ bây giờ chỉ là bất quá giác quan thứ 6 tiêu chuẩn, hắn cũng khó có thể khống chế cái kia hỗn độn lực lượng, cho nên tại đã dẫn phát cái kia cỗ hỗn độn chi lực đằng sau nạ rủ tổ cũng chỉ là tùy ý hỗn độn mình diễn hóa, kết quả tại hỗn độn lực lượng biến mất đằng sau, hắn cũng bởi vì trên linh hồn to lớn mệt nhọc mà dòng dã hôn mê thời gian 1 tháng. Lấy nạ rủ tổ mạnh mẽ như vậy người, hôn mê một cái QNZ thời gian thật sự là có chu tờ doa người, bất quá còn tốt, hắn đến cùng hay là tỉnh lại, đồng thời tại chỉ trịa phục thị phía dưới bắt đầu mặc quần áo rửa mặt. Nạ dù tổ giống như là cái bé con đồng dạng, duỗi thẳng cánh tay, để chỉ trịa giúp mình mặc vào thân trên màu đen áo thun, quan tâm chỉ trịa tại giúp nạ dù tổ sau khi mặc quần áo tử tế, còn giúp nạ dù tổ lôi kéo quần áo và áo, miễn cho nạ dù tổ một hồi lộ hàng. Rất lâu không có hưởng thụ được lão bà của mình dạng này thân mật phục thị, nạ rủ tổ đưa tay ôm chỉ chia, dùng cằm đỉnh lấy chỉ chia đỉnh đầu, nghe trên người nàng dễ ngửi hương vị, nói, chỉ chia, tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này, mọi người thế nào chỉ chia bây giờ nhưng cũng là thiếu phụ chi linh, từ nạ rủ tổ bọn hắn xuất phát đi nạ mẹt cho tới bây giờ đã có hơn 1 tháng chưa cùng nạ rủ tổ thân mật, bây giờ đột nhiên bị hắn ôm, chỉ chia thân thể cũng có chút như nhuận ra. Em ái tựa ở nạ rủ tổ trên thân. Hai gò má ửng đỏ, nói, cùng trước đó QNZ không có gì quá nhiều biến hóa, gỗ củ cùng Gohan đi về nhà, hiện tại cũng hẳn là tiếp tục tại tu luyện đi, tỉ ỉ cổ lồ hắn giống như ở thế giới các nơi khắp nơi lữ hành, đồng thời QNZ đang tiến hành tu luyện, giống như cũng sẽ đi xem một chút Gohan dáng vẻ, vợ ghệ tạ không có địa phương đi, cho nên tạm thời sẽ ngủ ở chúng ta nơi này. Nghe nói hắn giống như từ trở về địa cầu đằng sau vẫn tại tu luyện bộ dáng. Chỉ chia đơn giản đem tất cả sự tình nói một lần, bất quá nói đến cơ bản đều không có vượt quá nạ rủ tổ đoán trước, nhất là gỗ củ cùng vợ ghệ tạ hai cái này chiến đấu cùng trở lại địa cầu đằng sau làm sự tình càng là dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Thật sự là cầm những cái kia chiến đấu cùng không có cách nào ai chỉ chia nhẹ nhàng trận nhìn trượng phu của mình một chút, đưa tay nắm chặt lỗ thai của hắn, nói, ngươi còn dám nói sao, chính ngươi không phải cũng là đồng dạng nha, lần này đi nà mẹ, kết quả kém chút ngay cả mình mệnh đều góp đi vào. Ha ha, cái này cũng không có cách nào nha, ai biết nà mẹ bên trên sẽ xuất hiện địch nhân như vậy. Trải qua một trận bản thân kế hoạch bên ngoài sáng sớm ở giữa vận động, thư thư phục phục tắm nước nóng, sau đó đã ăn xong điểm tâm đằng sau, nà rủ tổ rốt cục thần thanh khí sảng, hôn mê 1 tháng cảm giác khó chịu đã hoàn toàn tiêu trừ, hiện tại, hắn mới nhớ tới chính sự. Nạ dù tổ đem tất cả chiến sĩ Z, kỳ thật nói đến chủ yếu chính là gỗ cụ, tỉ ỉ cổ lồ còn có vợ ghệ tạ, lại thêm chính hắn trong nhà hai nữ nhân mà thôi, hết thể 6 người, tại nạ dù tổ trong nhà, họ mặc dù trước mắt mà nói là ở tại nạ dù tổ nhà bọn họ, bất quá bị đánh gãy tu luyện kế hoạch vợ ghệ tạ thế nhưng là 10 phần khó chịu, đối với mình chủ thuê nhà cũng không có nửa điểm sắc mặt tốt, khuynh tay. Sắc mặt đen kịt mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, đem chúng ta đều gọi đi vào ngọn nguồn có chuyện. Gì nếu như ngươi không nói ra lý do hợp lý, ta liền hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Nạ dù tổ chậm ung dung nhấp một ngụm trà, mặc dù hắn tu luyện liều mạng trình độ còn muốn thắng qua gỗ củ cùng bờ ghệ tạ, nhưng là hắn cũng không trở thành 24 giờ không giờ khắc nào không tại tu luyện, tại bình thường thời điểm, hắn hay là rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Đặt chén trà xuống đằng sau, nhìn thoáng qua sắc mặt rất rõ ràng khó chịu vợ ghệ tạ, miệng độn uy lực lại lần nữa triển khai. Vợ ghệ tạ, luôn cảm giác ngươi biến thành suốt tơ xài dạn đằng sau tính tình càng kém nữa nha. Nói đến một chút cũng không sai, nạ dù tổ câu này đầu đen rau muống, để vốn cũng không phải là người tốt lành gì phạ xạ cùng ẻ địt mẹ con này hai lập tức ở trong lòng biểu thị ra đồng ý, cho dù là tính cách đơn thuần gỗ củ còn có thiên tính lạnh lùng thì ỷ cổ lô đều là như thế, bất quá bọn hắn cu nở dê thật sự là khó có thể tưởng tượng vợ ghệ tạ tính tình thay đổi tốt hơn dáng vẻ. Vâng vợ ghệ tạ thế nhưng là không có chút nào bận tâm hiện tại đây là đang trong phòng. Lập tức liền biến thân trở thành Super Saiyan, toàn thân tản ra cường đại màu vàng khí, màu xanh nhạt đôi mắt vô cùng băng lãnh mà nhìn xem Naruto, nói, Uzumaki Naruto, ngươi muốn đánh nhau sao? Naruto khoát tay áo, mặc dù nói vở ghệ tạ đã là Super Saiyan, nhưng là hắn thực lực hôm nay cùng Naruto chênh lệch vẫn còn rất lớn, đánh nhau, người thắng nhất định là Naruto không sai, cho nên hắn QNZ không có cái kia. Tâm tình cùng vợ ghệ tạ chiến đấu, nói, muốn chiến đấu, đợi 3 năm đằng sau cùng địch nhân tái chiến đấu liền tốt. 3 năm đằng sau địch nhân tỉ ỉ cổ lộ tính cách tỉnh táo nhất, lập tức liền tóm lấy nạ rủ tổ lời nói bên trong mấu chốt, nói, ngươi nói là 3 năm đằng sau còn biết xuất hiện cường địch mới sao không sai, mặc kệ các ngươi có tin hay không, năng lực của ta có thể cho ta ở một mức độ nào đó đoán được tương lai, ta đã thấy được 3 năm đằng sau sẽ xuất hiện địch nhân. Naruto nói ra hắn có thể biết trước tương lai chuyện này, sau đó tại Goku ba người bọn họ toàn bộ lộ ra thần sắc kinh ngạc đằng sau, nói, Goku, ngươi nhớ kỹ ngươi trước kia đã nói với ta dẹt gì bọn quân đoàn sao? Nhớ kỹ à, cái kia quân đoàn làm rất nhiều chuyện xấu, bất quá đã bị ta hủy diệt ta không đúng, kỳ thật dẹt gì bọn quân đoàn còn có một người vẫn còn tồn tại, chính là dẹt gì bọn quân đoàn nhà khoa học giáo sư Cổ Dễ, hắn vì giết chết ngươi. Vì dẹt gì bọn quân đoàn báo thủ mà tiếp tục nghiên cứu. Chế tạo ra có thể đánh bại gỗ củ ngươi siêu chiến sĩ, cũng chính là cái gọi là robot lực lượng của bọn hắn muốn vượt xa phờ ý hệ ra loại trình độ kia, thậm chí là còn muốn vượt qua siêu cấp cú lờ, không ha ho ha ho tu luyện. 3 năm đằng sau chúng ta tất cả đều muốn biến thành thi thể thì ý cổ lộ ánh mắt híp lại, nghiêm túc nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngay cả có thể đánh bại siêu cấp cú lờ ngươi cũng không có cách nào đối phó những cái kia nhân tạo người sao? Trước đó có thể đánh bại siêu cấp cú lờ đó là vận khí tốt mà thôi, tụ tập 4 cái Super Saiyan lại thêm chính ta lực lượng mới đánh bại siêu cấp cú lờ, bất quá theo ý ta đến tương lai bên trong robot bên trong mạnh nhất một cái thực lực muốn vượt xa siêu cấp cú lờ, liền xem như ta cú nở dê hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Những người khác tạo ra con người kỳ thật còn dễ nói à, lấy nạ rủ tô bây giờ sức chiến đấu, chí ít cũng có thể một trận chiến, bất quá đối mặt cái kia người mạnh nhất tạo ra con người sen bọ hung, nhất là đạt đến Super Saiyan cấp thứ 2 cấp bậc thiểm điện sen bọ hung, liền xem như nạ rủ tổ thực lực hôm nay cũng là bị miểu sát mặt hàng, cho dù là mở ra hỗn độn, nạ rủ tổ đối mặt sen bọ hung QNZ hoàn toàn không có lòng tin. Nói tóm lại ta muốn nói chính là cái này. Nếu như 3 năm đằng sau không muốn thể hội một chút tử vong kinh khủng đi, tất cả mọi người cố gắng tu luyện đi, không phải đến lúc đó bị giết chết cũng đừng trách người khác. Phanh phanh gỗ củ hưng phấn mà đập một cái nắm đấm của mình, nói, mặc dù có thể sẽ bị giết chết, nhưng là nếu là có thể đối mặt mạnh như vậy địch nhân, loại chuyện này ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào a, ta nhất định phải cố gắng tu luyện mới được. Hừ vở ghệ tạ hừ lạnh một tiếng, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, nhưng là hắn cũng hẳn là tin tưởng nạ dù tổ, giải trừ suốt tơ xài giản biến thân đằng sau, lạnh lùng quét gỗ cù một chút, nói, cả dù tổ, ngươi không cần tu luyện cu nở dê không quan hệ, bởi vì tại 3 năm đằng sau ta sẽ đem những cái kia không biết mùi vị rô bút toàn bộ giải quyết hết, chỉ có ta mới là người xài giản mạnh nhất chiến sĩ. Thì ý cổ lộ nhìn thoáng qua liền xem như tại thái độ bình thường phía dưới sức chiến đấu cu nở dê vượt xa mình gỗ cù cùng vợ ghệ ta. Suy nghĩ lại một chút nạ rủ tổ cái kia lực lượng kinh khủng, nếu như ngay cả nạ rủ tổ đều muốn gọi là không cách nào ngăn cản địch nhân, như vậy nên đến cỡ nào cường đại hoặc là tỷ ỷ cổ lộ cu nở dê vào lúc này đã quyết định cái gì quyết tâm. Tất cả mọi người bởi vì nạ rủ tổ đối với tương lai tiên đoán mà tâm tư dị biệt, nạ rủ tổ cũng là như thế, mặc dù hắn có biết nội dung cốt truyện ưu thế, nhưng là thế giới này nội dung cốt truyện đã bị hắn quấy nhiều đến loạn thất bát ao. trước đó siêu cấp cú lở xuất hiện chính là rất tốt một cái chứng minh. Tại robot thiên bên trong, nếu là không xuất hiện biến hóa gì, nạ dù tổ liền đem tên của mình viết ngược lại đúng rồi. Robot lúc nào sẽ xuất hiện 3 năm đằng sau, ngày 12 tháng 5 tầm 10 giờ, Nam Bộ Đô Thị, phía tây nam 9 cây số xa tiểu đảo. Mọi người đến lúc đó sớm 1 giờ trong đó gặp mặt là có thể, bất quá, hy vọng mọi người 3 năm sau đều có thể sống sót nha.